Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, nhường Long Vô Nhai quỷ đi ra thấy ta. Nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. Sự tình đã phát sinh, nàng nhất định phải xử lý sạch. Ngươi cũng quá hèn hạ a. Làm như thế một cái giả video tới hãm hại chúng ta. Ngươi đến cùng là loại nào giáp tâm? Đúng, lần này lễ đính hôn căn bản không có mời ngươi. Ngươi là từ đâu tiến đến? Có ai không? Nắm này người oanh ra ngoài. Này loại lễ đính hôn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới. Đám người quát lớn, ân, linh thuật long ra uy nghiêm há lại ngươi có thể chỗ khiêu khích. Giết chết hắn, Long Giai Đồng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, sát ý sục sôi nói. Ha ha ha, rất tốt, các người chẳng những quỵt nợ, còn muốn giết ta diệt khẩu. Diệp Khuynh Thiên cười lớn vài tiếng, ban đầu cảm thấy hôm nay giết rất nhiều người trong lòng ta hội áy náy. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có cần thiết này. Càn rỡ, một cái nhỏ bé sâu kiến cũng dám nói tại linh thuật long ra giết người. Một tiếng quát lớn truyền đến, từng đạo khí lưu từ phía chân trời bắn nhanh mà đến. Bọn hắn rơi vào du thuyền bong thuyền, trọn vẹn hơn 10 vị, toàn bộ đều là nửa bước võ vương cùng với võ tướng cường giả. Đây cũng là linh thuật long ra nội tình. Tùy tiện liền có thể kêu đi ra nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Long Giai Đồng vì duy nhất một lần xử lý xong hậu hoạn. Quyết định đối Diệp Khuynh Thiên một đòn giết chết. Một cỗ lực lượng vô hình đem người chung quanh toàn bộ đẩy đi. Giữa sân chỉ còn lại có Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc lẻ loi trơ trọi hai người. Mặc kệ thiếu đồ vật sự tình có phải thật vậy hay không. Nhưng tiểu tử này quá ngu. Vậy mà chạy tới linh thuật long ra tính tiền. Này rõ ràng cùng linh thuật long ra đối nghịch sao? Hắn thật coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Ngoặc kép, mọi người chung quanh đều đang đợi lấy xem một trận trò hay. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem Long Giai Đồng hỏi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không cho ta một cái công đạo đâu? Không có khả năng. Công tử chậm rãi hưởng thụ đi. Này loại phô trương đầy đủ xứng đáng ngươi. Long Giai Đồng hừ lạnh một tiếng. Trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Huống chi vật kia tại ra ra Long Vô Nhai trong tay. Nàng như thế nào cầm ra được? Tốt, ta đây bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên trong mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Một cỗ thao thiên lệ khí bao phủ toàn trường. Cái này khiến một đám cường giả trong lòng sợ hãi, rõ ràng cảm giác Diệp Khuynh Thiên liền là người bình thường, lại cho bọn hắn một loại không thể chống cự uy áp. Giết hắn, biết Diệp Khuynh Thiên không tầm thường, gần 30 tên cường giả đồng loạt ra tay. A, sâu kiến, Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhã nhàn bước hướng đi Long Giai Đồng. Này chút siêu cấp cường giả bốn phương tám hướng đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Thế tất yếu chu diệt, vây xem rất nhiều cao thủ. Không khỏi lắc đầu, trận chiến đấu này đem sẽ nhàm chán đến cực điểm. 28 tên cao thủ vây công dưới, Diệp Khuynh Thiên tất nhiên sẽ bị tại chỗ miểu sát. Không có chút hồi hộp nào. Chết, đang tại hành tẩu Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng bước chân dừng lại. Trong miệng truyền ra một tiếng, từng sợi lực lượng vô hình lộ ra, hóa thành lưỡi đao một dạng cắn giết. Tất cả mọi người trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin, phốc, phốc, phốc, ngoặc kép, từng vị siêu cấp cường giả thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành xương máu trên không trung huy sái, phiến khu vực này bắt đầu mưa, bất quá mưa lại là màu đỏ. 28 tên cường giả tại chỗ ngã xuống, toàn bộ bạo thành xương máu, toàn trường rung động, ban đầu ầm ĩ tràng diện đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, dù cho Dạ Thương Hải nhân vật như vậy sắc mặt hơi biến. tựa hồ là thấy kinh ngạc, hắn lại là một vị võ vương. Phương Lăng Phỉ kinh ngạc lên tiếng, bất quá hình nhất phàm hai tay chồng lên nhau, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Cái gọi là nửa bước võ vương, thậm chí võ vương chỉ bất quá một đám rác rưởi thôi. Tiểu tử này đã vậy còn quá mạnh, nhiều cao thủ như vậy vậy mà tại chỗ bị miểu sát. Long Giai Đồng trong đôi mắt không cầm được kinh ngạc, ở sâu trong nội tâm có hoảng hốt tại bộc lộ. Phốc phốc, phốc phốc, không chỉ như thế, liền tối hôm qua đi theo Long Giai Đồng mấy cái tùy tùng thân thể cũng tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu, linh thuật Long Gia cũng có người bị giết. Yên tĩnh, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có gì ngoài đỉnh cấp cao thủ bên ngoài, mỗi một người đều đang run rẩy lấy. Diệp Khuynh Thiên thật là đáng sợ. Sau khi hết khiếp sợ, Long Giai Đồng chỉ Diệp Khuynh Thiên giận dữ hét, người cũng dám giết linh thuật người của Long Gia, người thật sự là một người điên. Linh thuật Long Gia lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn đem linh thuật Long Gia đạp tại dưới chân. Gọi Long Vô Nhai đi ra quỳ thấy ta. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, phách lối vô cùng, thật sự là khẩu khí thật lớn, lại muốn đem ta linh thuật Long Gia đạp tại dưới chân. Linh thuật Long Gia sừng sững dòng dã mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Kèm theo một thanh âm, một cái vóc người cao lớn nam tử ra trong sân bây giờ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ như đao gọt, khí thế uy nghiêm, tựa như thiên thần, Long Chiến Giã, phụ thân của Long Giai Đồng. Long Chiến Giã vừa xuất hiện, tất cả mọi người biết Diệp Khuynh Thiên xong, triệt để xong, Long Chiến Giã đại biểu chính là toàn bộ linh thuật Long Gia. Linh thuật giới đệ nhất đại gia. Tới đối nghịch người chỉ có một con đường chết, may mắn không có người nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, vì cái gì? Long Chiến Giã tò mò hỏi, nếu như có người nói qua lời giống vậy, linh thuật Long Gia đã sớm hủy diệt, chớ đừng nói chi là sừng sững mấy trăm năm. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời, Long Chiến Giã tấm kia như nhân tạo làm thành trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Tiểu tử ngươi ý tứ ta hiểu được, có thể nói ra câu nói này liền có đầy đủ lực lượng đạp đi linh thuật Long Gia. Ngươi chính là người kia? Ân, là người thông minh. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ha ha ha ha ha, thật sự là hài hước. Chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy diệt linh thuật Long Gia. Mặt khác linh thuật Long Gia thành viên cười lạnh nói, mấy trăm năm không ngã khái niệm gì? Trải qua mấy cái thế kỷ gia tộc cổ xưa, bọn hắn gặp được quá nhiều gian nan, trải qua người thường không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tồn sống đến bây giờ, đủ để chứng minh linh thuật Long Gia nghịch thiên nội tình. Hiện tại một tên mao đầu tiểu tử vậy mà nói muốn hủy diệt linh thuật Long Gia, tuyệt đối là một chuyện cười. Long Chiến Giã cười cười nói, như vậy đi. Chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta cam đoan hôm nay nhường ngươi an toàn rời đi. Nữ nhi của ta lễ đính hôn, ta không muốn giết người. Cút, hiện tại mục đích của ta chỉ có một cái, nhường Long Vô Nhai quỳ tới gặp ta. Diệp Khuynh Thiên đanh giọng, giống như lôi đình. Cái gì? Hắn lại muốn gọi Long Vô Nhai quỳ đi ra gặp hắn? Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên liền là Diệp Khuynh Thiên điên rồi. Mười phần tên điên, Long Vô Nhai người nào? Đây chính là Hoa Hạ đệ nhất linh sư. Hoành ép Hoa Hạ ngũ long một đầu tồn tại. Vậy mà gọi Long Vô Nhai quỳ đi ra gặp hắn. Ban đầu Dạ Thương Hải đoàn người thấy Diệp Khuynh Thiên thể hiện ra phi phàm võ đạo thực lực, nhịn không được giật mình. Có thể hiện trong mắt bọn hắn Diệp Khuynh Thiên cùng ngớ ngẩn không khác biệt. Long Vô Nhai năng lực chẳng lẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bằng không thì Vọng Nguyệt các chủ cũng sẽ không phái bọn hắn đến đây Long Giai Đồng lễ đính hôn. Nhường phụ thân ta quỳ đi ra gặp ngươi. Long Chiến Giã hỏi, đúng, nhường Long Vô Nhai lão thất phu kia quỳ đi ra thấy ta. Quỷ dị thiên đạo.